Một nửa vampire, gia tăng toàn diện. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách về tài nguyên, sách về thu nhập, sách về sự ổn định của người dân. Vân Vân và Mây Mây, tôi biết chúng khá thú vị, nhưng lại không có kiên nhẫn để đọc từng quyển một đâu. Nể cậu ghê, Satoru, đọc hết tất cả chỗ này rồi. Mấy giá sách cao và đại đại to như vậy tôi nghĩ đọc hết cũng thông minh lắm đấy. Vậy Satoru là người thông minh rồi. Có lẽ nên trở thành người có hiểu biết trước khi tìm hiểu về một điều xa vời nào đó. Vậy là tôi lập tức hỏi Satoru, cậu có bản đồ hay một cuốn sách nào về Ignia không? Khá nhiều đấy, tầng cậu đang ở có hơn 4.000 quyển sách, 300 quyển về kinh tế Ignia, 201 quyển về nguồn lương thực, 40 quyển về phân bố, các học viện và nhiều thứ khác liên quan, tất cả ở những giá sách từ trái sang phải tích chữ đến giá thứ 5. Tầng dưới 5.000 quyển sách nói về các nước liên minh với Ignia. Từ từ, tôi không tiếp thu hay nhớ được cái gì cậu vừa nói cả. Đầu tôi lan man vài từ đơn giản rồi lại biến mất khi thấy nó liên quan tới nhiều vấn đề khá quan ngại. Đó là tôi chẳng hiểu cái gì cậu nói cả, nói chi đọc sách nữa. Cậu thở dài, công nhận Satoru có thể nhớ tất cả các loại sách trên này. Cả các tầng có bao nhiêu quyển nữa cơ, cậu chỉ nói nhiều khi tôi hỏi về sách thôi nhỉ. Tôi thích thú với việc này, khi được hỏi Satoru về những gì tôi không biết ấy. Cậu gật đầu, tay vẫn tập trung vào cây bút lông và tờ giấy dày đặc những nét chữ. Không nói chi tiết có lẽ cậu không tìm được loại sách. Đồng tình, có lẽ tôi bị chậm hiểu rồi. Nhưng có lẽ nói đơn giản tôi cũng không hiểu nốt. Satoru lấy một tờ giấy trắng trông rất chắc chắn, không có vẻ gì là dễ dàng bị rách cả. 10 phút sau cậu sẽ có bản đồ về nơi này. Từ từ, còn công việc đang làm dở của cậu. Chỉ là viết lại bản sao thôi. Ngồi trên đó đọc sách và đợi tôi lát. Tôi nợ câu thêm rồi. Tôi nói, còn lâu mới trả hết. Cậu đáp, tôi quay lại với đống sách 10 phút thì có sao đâu. Chẳng bằng 10 năm, thôi để ý thời gian làm gì, tôi đi đọc sách tiếp đây. Đọc quyển sách về ma thuật mà một suy nghĩ nảy sinh khiến tôi tò mò. Đó là, Sài Gòn có thể sử dụng ma thuật không? Giờ mới biết là con người có những câu thần chú đấy. Thật tuyệt vời, Pháp Sư. Những người có thể sử dụng ma thuật và dùng thần chú để tăng sức mạnh của bản thân lên, họ có thể dùng một vật trung gian như cây trượng để truyền ma lực vào rồi chi triển ma thuật thông qua vật trung gian để tác động lên một vật thể khác. Thời đại con người đã tiến hóa vượt bậc, số người như vậy đã tăng lên. Nhưng con số thương vong cũng từ đó mà tăng lên đáng kể. Chém giết nhau chứ gì. Tôi không ghét bỏ con người đâu, dù sao theo lời cha, tôi sẽ kiên nhẫn và tìm hiểu sâu hơn trước khi hành động, kiểm soát lời nói. Nên hiện tại tôi rất ít nói, chỉ hỏi thôi. Sự thật mà tôi muốn trách là họ cũng chỉ chém giết nhau thôi. Tôi chưa hiểu được họ, con người có mặt tối và tôi đang cố gắng tìm hiểu về mặt tối đó đây. Không thể mơ mộng mãi về hình ảnh vùng đất con người tốt đẹp toàn diện nữa. Pháp sư được chia thành nhiều loại, có một vài loại được chia thêm thành nhánh nữa. Tất cả được trình bày ngay trước mắt, dễ hiểu và càng khiến tôi tò mò. Được, thông não một chút nào. Đầu tiên, hỏa pháp sư, là những người có khả năng sử dụng hỏa thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để phân biệt thì mỗi người khi sinh ra đều có một lượng ma lực nhỏ trong cơ thể, theo thời gian con người biết kiểm soát và sẽ nhận biết được năng lực của mình là gì khi truyền ma lực vào một viên đá sapphire có khả năng phân biệt bản thân thuộc loại nào. Hỏa pháp sư, khiến tôi nhớ đến một người, Kotetsu Kyohai, anh ta có thể sử dụng hỏa thuật. SMP, sử dụng điêu luyện nhưng có lẽ chưa bộc lộ hết ra, có thể vì vẫn nương tay với phái nữ. Hay, biết sao được, mình là con gái, được cái nhân nhượng cũng có lợi phết. Họ có thể tạo ra một vụ nổ lớn, nhỏ tùy theo lượng ma lực trong cơ thể và khả năng tập trung của trí não, một ghi chú nhỏ bên cạnh là mỗi người có thể tăng ma lực khi cảm xúc vượt giới hạn, điều này hiếm khi xảy ra. Tùy vào ý chí của mỗi người, hỏa thuật sẽ mạnh hơn nếu kết hợp với những chất dễ cháy nổ. Có thể dùng vật trung gian hoặc một lọ dầu hỏa, nhưng hỏa pháp sư sẽ vô dụng khi trời mưa hoặc có môi trường ẩm ướt, nó sẽ làm giảm khả năng của họ. Mỏi mắt chết, tôi căng mắt ra mà nhìn mấy dòng chữ rất chi là bé, thật là nhiều kiến thức thú vị. Nhiều, khó nhớ, khó hiểu, khó tiếp thu đối với tôi nhưng rất hữu dụng đấy. Satoru, cậu từng chiến với Kyohai rồi phải không? Anh ta mạnh chứ, có khiến cậu mệt không? Cậu tiếp tục viết, cậu muốn tôi đánh giá theo góc nhìn của một vương hay một người thường. Của vương, người thường thì anh ta mạnh lắm rồi, tôi biết chứ bộ. Thích hợp để giữ chắc ngôi vị, tài lập chiến lược khá ổn, kiên định và cách chiến đấu nhanh nhẹn, không nương tay với đối thủ, nhưng trừ phái nữ ra. Quả nhiên anh ta vẫn còn nương tay với tôi. Trong trận đấu có lẽ đó chưa phải là năng lực thật sự của Kyohai. Tôi không ngờ rằng anh ta nghĩ cậu là con gái. Phải, vài năm nữa có lẽ anh ta sẽ lanh lợi hơn bây giờ, nên cẩn thận đấy, Jaerilian không ngoại lệ. Chắc tôi không gặp lại họ đâu. Tôi lật sang trang sách tiếp theo. Có lẽ tôi phải dành ra vài ngày để đọc quyển này rồi. Đọc sơ qua vậy thôi, tôi sẽ cố gắng tóm tắt lại những điều cần lưu ý để tự vệ khi chạm trán pháp sư. Hừm, đó chắc là trường hợp khi một số người biết Sài Gòn là ai thôi. Satoru, có nhiều người biết đến Sài Gòn không? Thiểu số, không tránh được việc có người nghi ngờ cậu, vì lịch sử về Sài Gòn rất đáng quan ngại so với con người. Cậu biết tôi là Sài Gòn, cậu có lo ngại về sự tồn tại của tôi không? Vậy cậu có lo ngại về sự tồn tại của tôi không? Satoru hỏi vặn lại khiến tôi khó trả lời. Tôi nợ cậu một ân huệ lớn, tôi không lo ngại gì hết. Ừ, câu trả lời của tôi đấy. Lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Màu tóc và màu mắt của cậu khiến con người nghi ngờ, nhưng thực sự họ không có bằng chứng lên án cậu là Sài Gòn. Và lâu đài được xây ở trung tâm khu người thường sống, trong kết giới của tôi, nên không ai nghĩ cậu không phải con người đâu. Vậy là họ có biết đến Sài Gòn. Tôi thở dài, vậy nghĩa là những người có năng lực được phân bố cách đây rất xa phải không? Phải, cậu không cần lo về sự nghi ngờ từ Hội đồng Pháp Sư nữa. Hội đồng Pháp Sư, quyển sách thứ 11 trên giá thứ tư. Cảm ơn, cậu có sơ đồ của Ignier không? Có hai loại chi tiết và khái quát ở giá thứ năm. Hai cuộn giấy màu trắng và màu sữa. Cảm ơn, Phil, có vẻ tôi hỏi hơi nhiều rồi. Kiểu gì cũng bị nghi ngờ mà. Chỉ là họ không thể chứng minh được thôi. Nếu được tôi chắc chắn cũng sẽ bị đuổi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Haha, quan tâm làm gì, cái gì không được thì bỏ qua chứ. Tôi cũng không định gặp ai lâu dài đâu. Tôi chưa nói hết, còn gì sao? Satoru có ý gọi tôi xuống. À, sơ đồ đã xong rồi. Nhìn đơn giản đấy, có lẽ tôi hiểu được rồi. Lá thư này được gửi đến từ Verisages. Kiêu Hai viết, nghe hết câu thì tôi có linh cảm chẳng lành. Kiểu gì cũng có chuyện liên quan tới tôi và Kiêu Hai có liên quan thì cũng không bất ngờ lắm. Sau một ngào cậu đến Verisages, TCS, anh ta khó nhằn bên trong. Tôi nhận lấy bức thư. Quả nhiên, haha, tôi có vẻ hơi lơ là cảnh giác về anh ta rồi. Có lẽ quá dễ dãi. Bỏ qua phần chào hỏi thì quả là một bức thư ngắn ngủi. Nhưng với phần còn lại, TCS, nó có thể khiến tôi khó chịu cả ngày dài đấy, chẳng đùa đâu. Câu hỏi của tôi là cô gái đó là ai? Với mái tóc bạch kim ấy, có vẻ đó là người có thể ở gần cậu, Satoru. San, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính, không chờ đợi thứ lỗi nếu tôi có nói gì xúc phạm tới cô ấy. Nhưng cậu biết đấy, tôi lỡ nghi ngờ Siorin, San là Sài Gòn rồi, nghe như muốn khiêu chiến ấy nhỉ Kiêu Hai. Nếu lần này tôi mà nghĩ chẳng có cái quái gì phải bận tâm thì sai rồi. Xôi hết cả máu lên ấy. Dòng cuối của bức thư có một dòng được viết in đậm. Mật thư, vỏn vẹn hai từ, tôi được xem mật thư sao? Hai từ đó chẳng có nghĩa lý gì hết, điều gì anh ta không thấy, anh ta sẽ không biết. Hát tô hát, vậy có nghĩa là ai cũng được xem nếu Kiêu Hai không biết phải chứ? Không, bối rối quá, tôi đưa cậu xem vì anh ta biết sự việc sẽ như vậy. Đó sẽ không còn là một kế hoạch nếu tôi nhận ra điều ấy trước. Tên láo cá, Kiêu Hai, người tốt nhưng khiến tôi ngứa tay quá. Kiêu Hai, cũng biết về Sài Gòn, có vẻ đó là điều hiển nhiên rồi. Tôi nói, Satoru lấy một tờ giấy khác trong ngăn kéo rồi chấm bút lông và viết thư. Tôi không có ý thể hiện sự tò mò, muốn xem cậu biết gì quá. Bình tĩnh và giải quyết mọi việc không thừa đâu, việc Kiêu Hai nghi ngờ không liên quan đến cuộc sống của cậu. Đó cũng là điều hiển nhiên khi có người nghi ngờ thôi. Ừm, không trách được họ, tôi chỉ có đứng đợi cậu viết xong, ngày càng muốn biết cậu viết gì đấy Satoru. Tôi cười thầm ngay khi cậu đưa tờ giấy cho tôi, cậu sẽ không thôi nhìn tay tôi nếu không đưa cậu xem mất. Đúng vậy nhỉ, lỡ nghi ngờ, tự xác nhận tôi có xúc phạm hay không cũng không phải là vấn đề. Anh chưa kiểm chứng được điều gì từ khi gặp cô ấy đó là tại bản thân quá coi thường người. Cái, gì, khiêu khích, tôi nói, có hơi quá không, chỉ là cách nói thẳng thắn thôi. Sau khi Kiêu Hai nhận được bức thư, tôi vẫn bị nghi ngờ phải không? Nếu anh ta biết được tôi là Sài Gòn thì phải làm sao? Thì đến đâu hay đến đấy, thật là, có trách nhiệm, tôi thở dài rồi mang tờ bản đồ lên tầng. Dù sao Kiêu Hai cũng không làm gì được tôi đâu, anh ta không phải loại người như vậy kiên định và có phần mưu mô. Tôi chỉ ghét hai phẩm chất đó thôi. Nói chung cứ bơ đi mà sống. Tôi muốn an nhàn, về hội đồng pháp sư, sơ đồ của Ignier tôi sẽ để sau vậy. Còn một quyển dày cộp về pháp sư tôi chưa tìm hiểu đây, trong sách còn vài mục nữa nói về người sói, họ cũng có một vài phần từ sống chung với con người. hầu hết phân bố ở ngoài thành. Thủy pháp sư, họ có thể điều khiển nước theo ý muốn, nhưng tùy vào từng cấp độ để xác định thủy thuật đó mạnh tới đâu. Họ không thể sử dụng thủy thuật khi ở nơi có nhiệt độ cao và không có nước. Sơ qua thôi cũng thấy được thủy pháp sư cũng nguy hiểm lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ ẩm trong không khí, họ có thể chuyển hóa độ ẩm thành nước và tấn công từ mọi phía. Rất bất lợi cho đối thủ của thủy pháp sư. Thổ pháp sư là những người chuyển hóa được đất và đá. Xây dựng lên những kiến trúc mình nghĩ ra. Họ có thể tạo ra vũ khí, độ bền chắc và khả năng chuyển hóa tùy thuộc vào ma lực của mỗi người. Phong pháp sư, có thể tạo ra gió, những cơn lốc. TCS, họ có thể tấn công bằng sức gió và tạo ra gió để đè nát đối phương. Khó nhằn ghê, một người thành thạo sẽ rất nguy hiểm. Việc dùng thần chú có thể tăng ma lực của họ lên. Bốn loại pháp sư, bốn nguyên tố. Tôi dành thêm một tiếng để đọc thêm về bốn loại này, năng lực của tất cả đều được xác định qua viên đá Sapphire. Có thể dùng thần chú, họ còn có thể học những câu thần chú loại khác dùng trong việc hỗ trợ bản thân. Như là di chuyển đồ vật hay khiến cơ thể bay lên này, điều khiển cây cối hay động vật. Nói chung, bản thân con người có thể làm chủ một nguyên tố và học hỏi về những câu thần chú khác. Những người không có năng lực tập trung chủ yếu ở trong thành gần lâu đài nhất. Và có những pháp sư có khả năng làm chủ cả hai nguyên tố, hiện nay rất hiếm. Đọc xong tôi nằm ườn ra ngay vì lượng thông tin quá khủng. Nhiều quá, tôi chợt buồn ngủ, chắc bây giờ không ra ngoài nữa quá. Chết tiệt nhỉ, có người đang chạy đến phòng Satoru. Van, cô ấy mở tung cánh cửa ra. Tôi vội đặt lại sách lên giá kiểu gì cô ấy cũng kéo tôi về. Chẳng có chuyện Van về tay không đâu. Ê, Siorin đâu rồi? Van thở hổn hển, tôi vội nhìn xuống. Đây, đừng làm ồn chứ, cô ấy mặt rưng rưng. Bảo đi một chút mà tận 4 tiếng như vậy à, đáng ghét thế. Van chạy lên ôm eo tôi. Đi mà không có tôi, eo ơi, định cho tôi ra rìa rồi ở chung phòng với một thằng con trai sao? Tội tôi quá, Van ôm chặt hơn rồi than phiền. Tôi chỉ đọc sách thôi mà. Mé chịu, đọc thì đọc nhưng không bảo tôi á. Hu, quả nhiên Siorin thích hú hí với trai rồi bỏ tôi. Thôi đùa nào, vậy tôi về phòng được chứ? Van gật đầu rồi kéo tôi đi. Hai người đã làm gì thế mà mặt cô trông vui hẳn lên kìa? Do đọc sách đấy, tôi nói. Hề, Siorin lên cơn chăm chỉ này, Satoru không thấy phiền hả? Đoạn cách chương.